Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào lúc nào lại thành thật như thế chứ? Lâm Khả Nhi không khỏi nhìn ông thêm mấy lần. Cô thế nhưng lại thấy trong mắt Ba Đường có một cỗ ưu thương. Lâm Khả Nhi liếc xéo Ba Đường đang ưu thương kia, đến gần ngồi ở trên ghế salon, cầm một quả táo cặp một miếng nói. Táo rất là ngọt, bác có muốn ăn hay không? Thấy khuôn mặt ngọt ngào của Lâm Khả Nhi, Ba Đường kỳ cục xoay mặt đi, không thèm quan tâm đến cô nữa. Bác lúc còn trẻ, có phải hay không cũng giống như là bạo quân chứ? Nhìn tính khí của bác hiện tại vẫn nóng nảy như thế. Nếu ngày nào đó không cẩn thận, sẽ đến bức hư thân thể đó. Người cần phải sửa đổi một chút tính khí nha. Không bằng bác đi theo ông nội cháu học hỏi kinh nghiệm đi. Nhưng ông ấy lại bị cháu cải tạo thành tính khí siêu cấp dịu dàng đó. Lâm Khả Nhi cầm dao gọt trái táo ở trên bàn, vừa gọt vừa nghịch ngợm cười nói. Bà Đường hừ lạnh một tiếng, tiếp tục không thèm để ý tới Lâm Khả Nhi. Cháu nhớ có một lần, cháu đem một bộ tranh chữ mà ông thích nhất, làm ướt. Thế nhưng ông nội một câu nói lặng cũng là không có. Thẳng đem tranh vẽ ném vào trong đống rác, còn dụ dỗ cháu nói. Không sao, không phải chỉ là hao tổn một tờ giấy sao, làm hư cũng không sao cả. Bác nói xem, ông nội cháu có phải là rất tốt, rất dịu dàng hay không hả? Lâm Khả Nhi một lát, bắt chước lại giọng nói của ông ta, một lát lại dí dòm hỏi ngược lại, tình cảm rào rạt. Rốt cuộc trên mặt của Đường Phụ không còn căng thẳng nữa. Đó là bởi vì ông ta thương cô. Đồng Phụ không đồng ý, hừ nhẹ. Lâm Khả Nhi đem một miếng táo nhét vào trong miệng của Đồng Phụ, dí dòm nói. Này bác Lãnh à, bác cũng thương cháu đi. Cháu muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của bác Lãnh. Ngày ngày cùng với bác ở chung, tâm tình sẽ thay đổi càng ngày càng tốt hơn, cũng không còn buồn bực nữa nha. Miệng của Đồng Phụ bị miếng táo lấp đầy, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể trợn to hai mắt mà không vui nhìn Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi lại cười lớn nói. Bác Lãnh à, bác bây giờ bộ dáng nhìn rất là đáng yêu, có điểm giống với anh Trá. Cháu quyết định về sau muốn cùng bác hòa hảo. Bác Lãnh à, chúng ta làm bạn đi. Lời nói qua của Lâm Khả Nhi liền đưa bàn tay nhỏ bé hướng đến Đường Phụ, không để ý đến sự né tránh của ông, mà cường thế cầm tay của đối phương nhiệt tình phe phẩy. Đường Phụ khó khăn đem miếng táo nuốt xuống, đem tay của mình rút ra, khinh thường hừ nhẹ. Đừng có tưởng rằng lấy lòng của ta, tỷ ta sẽ đồng ý để cho Đường Trá cưới cô. Cái gì hối lộ cùng với lấy lòng chứ? Cháu cần gì phải làm như vậy? Anh Trá muốn hay không muốn cháu, bác cũng không thể nào quản được nha. Lâm Khả Nhi nghiêng đầu đến trước mặt ông ta, dí dỏm mà cười hỏi. Nó là con của ta. Đường Phụ bất mãn cất tiếng quát. Xin bác bớt giận đi. Anh Trá là con trai của bác quả là không sai nha. Nhưng anh Trá cũng là người đàn ông của cháu. Ông nghĩ xem anh Trá sẽ nghe lời của ai chứ? Lâm Khả Nhi hà hê cười, bộ dáng căn bản là không sợ ông. Nó phải nghe lời ta. Đồng Phụ công nắm chắc nói. Bác cũng biết tính tình của anh Trá là kiên định đến cỡ nào. Bác đã phá hư hạnh phúc lần thứ nhất của anh Trá. Bác cho rằng anh ấy còn có thể cho bác cơ hội làm như thế một lần thứ hai nữa sao? Nói xong, nhìn khuôn mặt của Đồng Phụ lộ ra một chút lúng túng. Lâm Khả Nhi không khỏi sinh lòng thương tiếc. Cô lại đem một miếng táo nhét vào trong miệng của Đường Phụ. Bác ăn nhiều táo vào, có thể giúp bác tính khí tốt hơn đó. Bác Lãnh nhất định phải ăn nhiều vào. Tôi không ăn. Đường Phụ mím chặt môi, cự tuyệt sự ân cần của Lâm Khả Nhi. Bộ dáng của bác và anh Trá rất là rất giống nhau nha. Lâm Khả Nhi nghịch ngợm, nhăn nhíu mũi thon nói. Mẹ cô vẫn còn tốt đó chứ. Đường Phụ đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt thận trọng khiến cho nội tâm của Lâm Khả Nhi dao động. Ông vẫn còn quan tâm đến mẹ của cô. Rốt cuộc là hận mẹ hay là đối với mẹ cảm thấy áy náy đây? Cái này còn phải chờ kiểm chứng. Cô sẽ từ từ tìm hiểu tâm tư của ông thôi. Mẹ cháu ư? Bà rất là đáng thương. Khi ông cháu mất đi, mẹ phải sống một cuộc sống khổ sở. Ngày tháng trôi qua rất là khó khăn. Còn có một người đàn bà độc ác, ngày ngày tìm đến mẹ cháu để gây phiền toái đó. Lâm Khả Nhi đem tình cảnh mẹ cô lúc gặp khó khăn nói. Cẩn thận quan sát nét mặt phản ứng của Đường Phụ. Chỉ thấy trong mắt của Đường Phụ lóe lên một chút khổ sở cùng hối tiếc, mà không phải là loại cảm giác nghe được chuyện kẻ thù gặp khổ sở mà cảm thấy vui sướng. Có lẽ Đường Phụ đã sớm hối hận vì hành vi của mình rồi. Cô nghĩ cũng nên tha thứ cho ông, không muốn so đo với ông nữa. Anh Trá không phải đã nói rồi sao? Ông ở trong ngục bị công ít tội. Ông đã vì lỗi lầm của mình mà phải chuộc tội. Cô cũng không cần thiết phải so đo về chuyện quá khứ nữa. Trôi qua không được, tại sao còn không rời đi cái nhà kia chứ? Đường Phụ lo lắng, nói nhỏ. Bởi vì ở đó còn có nhiều người bà thương yêu. Cha cháu, ông nội cháu, bà nội cháu, tất cả mọi người đều che chở cho bà, cho nên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net